A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live, được phát sóng vào 10 giờ 15 phút hàng ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma làng quê mang bối cảnh thời phong kiến cổ đại, mang tên Hai cô con gái nhà họ Trần của tác giả Lê Quyên. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê Hai cô con gái nhà họ Trần, tác giả Lê Quyên. Đêm tối bao phủ, khi mọi người chìm trong giấc ngủ, thời gian như ngưng động vào thời khắc canh ba. Một bóng đen lén la lén lút, mắt láo liên nhìn xung quanh, tay cầm bình dầu hỏa, nhanh thoăn thoắt tới quanh một căn nhà, rồi dứt khoát ném luôn mồi lửa vào trong đó. Lửa gặp dầu, bắt cháy, căn nhà trong chốc lát bị ngọn lửa nhốt chừng. Đến khi người dân xung quanh phát hiện ra đám cháy thì căn nhà kia đã chìm ngập trong biển lửa ngút ngàn. Người ta chỉ có thể hô hoán tất cả mọi người ở trong xóm đi dập lửa, tránh cháy lan sang những nhà bên cạnh. Mọi người vật vã đến mấy tiếng đồng hồ, trời sáng mới chuẩn bị dập được đám cháy. Căn nhà trước mặt họ bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát, hoang vô. Căn nhà ấy là của một cặp vợ chồng từ nơi khác đến đây sinh sống và lập nghiệp. Hai vợ chồng còn có một cô con gái 10 tuổi. Cuộc sống của gia đình họ đang ấm êm hạnh phúc, ăn ở hiền lành, hay giúp đỡ bà con trong làng, ai ai cũng quý mến. Nay nhìn ra cảnh không may bị chết cháy, người ta đều mủi lòng thương xót. Điều làm cho người ta nghi ngờ đó là tại sao đám cháy xảy ra, ở trong nhà lại không có ai kêu cứu. Gia đình này làm ăn buôn bán nghề vải vóc, tuy không đến nỗi giàu có khét tiếng nhưng cũng thuộc dạng khá giả nhất nhì vùng này. Trong nhà có thuê vài gia đình đến giúp việc. Chỉ có điều kỳ lạ, cả mấy mạng người cứ như thế mà bỏ mạng oan trong biển lửa, không hề nghe thấy một tiếng hét, một tiếng kêu cứu. Xác họ bị cháy thành tro, hòa lẫn trong đống đổ lăn nát, không còn lại cả một mảnh xương. Chứng kiến thảm cảnh, một người đàn bà lên tiếng thương xót. Đang yên đang lành sao tự dưng lại cháy? Ai, tội nghiệp cho nhà người ta quá. Ăn ở hiền lành phước đức thế kia mà mệnh lại mỏng. Đúng là ông trời ông bất công thế. Một người đàn bà khác lại tiếp lời. Ai, cõi trần là cõi tạm, chuyện sống chết cũng chả ai đoán được. Thôi thì cũng chỉ cầu cho họ sớm siêu thoát, mà đầu thai kiếp khác, thọ mệnh dài hơn thôi. Một vài người đàn ông thấy đám cháy đã được xử lý xong thì ngồi vật xuống. Thôi, dập được đám lửa rồi, mọi người giải tán về nghỉ ngơi đi. Việc còn lại cứ để cho quan phủ điều tra xử lý. Nào, giải tán đi. Mọi người nghe vậy thì làm theo. Bên phía quan phủ nhận được báo án thì cũng tức tốc đến truy. Nhưng rồi họ cũng kết luận đó chỉ là một sự cố và khép lại vụ án cho xong. Thời gian lặng lẽ trôi qua như cơn gió. Nơi xảy ra đám cháy cướp đi bao nhiêu mạng sống, nơi ấy vẫn còn in hằn trong tâm thức của những người dân ở đây. Nó trở thành một nỗi ám ảnh của mọi người. Căn nhà ấy nay trở thành khu đất hoang. Qua thời gian vết tích còn lại chỉ là một cái nền nhà trơ trọi và vài cây gỗ còn chưa bị mục nát, cỏ mọc tùm, làm cho nơi đây lại thêm nhuộm màu liêu chai. Nhiều người dân ở khu vực này đã phải chuyển đi nơi khác sinh sống, bởi lẽ người ta đồn rằng cứ hễ đêm đêm họ lại nghe tiếng khóc ai oán phát ra từ phía căn nhà ấy. Một năm trôi qua, người dân quanh vùng này cũng chẳng ai dám bén mảng đến căn nhà vào ban đêm, cho dù là chỉ có đi ngang. Nếu như có việc bắt buộc, họ chỉ dám đi ban ngày. Cùng cực lắm thì họ tìm đường khác mà đi còn hơn. Trong đêm tối đúng vào canh ba, có bóng người đàn ông trên vai đeo tay nải băng cỏ rẽ đường tiến tới ngôi nhà hoang. Một mình ông ta đứng giữa căn nhà đổ nát mà thở dài một tiếng. Đến lúc các người đi rồi, gieo nhân nào gặt quả ấy, những kẻ hại các người rồi cũng phải trả giá thôi. Buông bỏ đi mà đi theo ta thôi. Nói xong, người đàn ông rút ra một lá bùa, tay trái cầm sẵn một cái hồ lô đã mở nắp, miệng thì thầm đọc thần chú. Rồi đột nhiên ông ta hô thu hồn. Những cái bóng trắng lần lượt bị hút vào trong hồ lô. Thấy những cái vong đã bị hút hết, người đàn ông đóng nắp dán lên một lá bùa. Cái hồ lô rung lên bần bật, có lẽ là những vong ấy đang muốn chống cự thoát ra. Người đàn ông lại trầm giọng: yên tâm đi, ta sẽ đưa các ngươi về âm giới đầu thai chuyển kiếp. Đừng ở đây quấy phá làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người trần. Rồi đến khi nghiệp lại chồng thêm nghiệp. Người vừa dứt, sự nhốn nháo trong cái hồ lô cũng biến mất. Có lẽ người ta cũng đã chấp nhận theo ý của người đàn ông kia. Ông ta khẽ cười rồi rẽ đường rời khỏi căn nhà ấy. Từ đó người dân ở đây không còn nghe tiếng khóc than phát ra từ khu đất nữa. Tại một nơi khác ở trấn Bắc Hà, phủ họ Trần là một gia tộc giàu có bậc nhất nhờ buôn bán đồ cổ. Độ giàu có và danh tiếng của Trần phủ nổi tiếng khắp nơi, ai ai cũng biết. Gia đình ấy có một cô con gái tên là Trần Vân, là con nhà quyền quý, được cưng chiều hết mực. Một năm trước đột nhiên Trần phủ đưa về một đứa bé gái, thông báo đó chính là đứa con khi xưa của gia đình họ bị thất lạc, có tên là Trần Thi, cô hai nhà họ Trần. Kể từ đó phủ họ Trần có hai cô con gái. Người chị tính cách có phần hung dữ, điêu ngoa, hay bắt nạt xem thường người khác. Người em thì ngược lại tốt bụng dịu dàng, nhan sắc xinh đẹp, làm cho biết bao nhiêu thiếu gia nhà quyền quý phải si mê điêu đứng. Cũng chính vì vậy, người chị càng ngày lại càng ghét đứa em từ đâu chui ra này. Thi từ khi được nhà họ Trần đưa về phủ đến nay thấm thoát đã 5 năm. Cô này đã tròn 15 tuổi. Thi không hiểu sao những ký ức khi trước khi cô được đưa về Trần phủ chẳng tài nào nhớ ra nổi. Trần phu nhân nói ngày nào họ tìm được cô đưa về, chẳng may trên đường đi cô bị ngã kiệu, đầu bị va đập cho nên ảnh hưởng đến trí nhớ. Những việc khi xưa cô chẳng tài nào ghi nhớ nổi. Nhưng điều làm cho Thi khó hiểu, cha mẹ và chị gái của mình có vẻ như không yêu thương cô vậy. Thi cảm nhận được giữa cô và họ có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cản. Chị gái thì luôn được cưng chiều, ăn ngon mặc đẹp, còn bản thân cô thì chỉ được sử dụng những món đồ tầm thường. Thi không biết đã bao nhiêu lần phải chịu ấm ức vì bị chị gái đổ oan. Cho dù cô có biện giải thì mẹ cô luôn trách mắng và đứng về phía chị gái. Thi buồn lắm, nhưng cũng chẳng vì vậy mà đem lòng đố kỵ với chị mình. Cô luôn cố gắng sống thật hòa thuận để cho cha mẹ được vui lòng. Hôm nay trong phủ có mở tiệc đón thượng khách là một vị tướng quân, nghe đâu người tài giỏi lắm. Mới chỉ 22 mà trong tay đã nắm binh quyền, đánh trận nào thắng trận ý. Không chỉ vậy, tướng quân phong thái bất phàm, gương mặt tuấn tú, lại có bao nhiêu tiểu thư đem lòng mến mộ, muốn đem gả cho ngài còn chẳng được kia. Lúc này ở trước sảnh lớn của Trần gia, tiếng đàn hát rộn ràng. Lão Trần nói với Lê tướng quân: mời ngài dùng bữa, đây là những món ăn đặc biệt, lão sai người chuẩn bị để riêng hầu ngài. Lê tướng quân khách sáo: đa tạ Trần lão gia. Ở kìa, ngài cứ tự nhiên, có cả rượu ngon được ủ mấy chục năm nữa. Nào, nào, ta cạn ly. Lê tướng quân tên là Lê Dương, nghe Trần lão nói vậy thì chỉ cười điềm đạm, nhấc ly rượu cung kính đáp lễ. Ở bên trong Vân đang nhìn lén lén xem tướng mạo của vị khách đến nhà mình hôm nay. Trông thấy khí chất và gương mặt anh tuấn như trong tranh bước ra của vị tướng quân trẻ tuổi, cô đã thầm đem lòng mến mộ. Cô tự nhủ quyết bằng mọi giá phải gả bằng được cho Lê Dương. Vừa lúc Thi đi qua bắt gặp chị mình đang nhìn lén, liền đi đến có ý nhắc nhở. Con nhà quyền quý từ nhỏ đã được dạy lễ nghi nghiêm ngặt, đặc biệt là không được nhòm ngó nam nhân một cách thiếu phép tắc như vậy. Chị Vân, chị đang làm gì thế? Để cha mẹ biết rồi lại trách phạt cho. Vân đang mải mê ngắm nhìn người đàn ông thì chợt Thi xuất hiện bên cạnh, làm cho cô ta giật mình. Quay lại thấy là đứa em đáng ghét. Vân khó chịu. Ta chỉ nhìn một lát thôi, em đừng có lắm lời, nhanh đi chỗ khác đi. Nhưng chị làm vậy cha biết sẽ tức giận. Vân bực bội vì bị phá đám. Cô ta quay lại cố nhỏ giọng để cho mọi người bên ngoài không nghe thấy. Tao đã bảo mày đi chỗ khác cơ mà, sao mày lì thế? Mày muốn ăn đòn đấy à? Cô ta toàn giơ tay lên tát cho Thi một cái bạt tai, thì lúc này bỗng nhiên đánh xoảng một cái, bình hoa trưng bày bên cạnh Vân bị quơ trúng, rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng động làm kinh động đến những người ở ngoài sảnh. Trần lão ra hiệu cho vợ ra xem sao, còn ông thì nhìn vị khách mà cười trừ. À, chắc là con mèo nó làm nhảy vỡ đồ thôi. À, mọi người cứ dùng bữa tự nhiên, cứ dùng bữa tự nhiên, đừng có bận tâm. Vân lúc này xoắn xuýt, lo lắng vì mình đã gây ra tiếng động, toan bỏ đi khỏi hiện trường thì vừa hay phu nhân đi đến. Bà nhìn thấy hai chị em thì lạnh giọng, đi về phòng với ta. Hai chị em sợ sệt cất bước theo mẹ về đến phòng của phu nhân. Bà vừa ngồi xuống ghế còn chưa kịp hỏi chuyện thì Vân đã nhanh miệng chạy đến nũng nịu. Mẹ, là Thi, em ấy cứ lén lút nhìn Dương tướng quân, con có lòng muốn đến nhắc nhở thì em ấy định đánh con, còn làm vỡ cả bình hoa. Thi tối sầm mặt, rõ ràng chị mới là người làm chuyện đó, có làm sao mà lại đổi trắng thay đen trong chớp mắt như vậy. Thi ấm ức, mẹ, chuyện này không phải con. Phu nhân sừng sổ đứng lên tát cho Thi một cái bạt tai, đoạn gằn giọng, mày tính để cho cả Trần phủ này mất mặt đấy à? Tao nuôi mày khôn lớn, tao dạy cho lễ nghi đàng hoàng, thế mà bây giờ mày làm ra những cái sự như thế, giờ làm sai lại còn không biết nhận lỗi, lại còn đi đổ tội cho chị đấy. Thi ôm mặt, cái tát ấy không đau bằng trái tim tan vỡ của cô lúc này. Tại sao mẹ không tin Thi? Qua bao lâu nay dù bất kỳ chuyện gì, bà cũng chưa bao giờ nghe lời cô giải thích. Bà luôn đứng về phía Vân, bảo vệ cho chị ấy. Ngay cả kẻ ăn người ở trong phủ còn biết chuyện đó. Rồi cũng chẳng ai xem cô là cô hai con nhà Trần phủ. Được thể họ lại càng ra sức chèn ép coi thường Thi. Nước mắt đã rơi, sự uất ức dồn nén bấy lâu nay mới được bộc phát. Thi mếu máo, Tại sao mẹ chưa bao giờ nghe con giải thích? Tại sao lúc nào con cũng là người sai? Rõ ràng chị mới là người nhìn lén người khác. Mẹ, rốt cuộc con có phải là con mẹ không? Sao cha mẹ lại ghét con đến như vậy? Vân vừa nghe em khóc nhắc tới mình lại nổi giận đùng đùng. Mày làm sai, mày có đổ lỗi cho tao đi. Đừng có mà ra vẻ đáng thương trước mặt tao. Mày cũng chỉ là... Vân toàn nói thì bị phu nhân kéo tay giằng lại, ra hiệu bằng ánh nhìn sắc lẹm. Vân biết mình suýt nữa lỡ lời nói ra bí mật, liền bối rối. Mày cũng chỉ là em gái tao thôi, nhỏ hơn người khác thì phải biết thân biết phận, đừng có mà học cái thói phách lối. Đại phu nhân thấy Thi khóc, bà cũng chẳng muốn nói gì thêm. Bà sợ Thi đem lòng oán hận rồi bỏ nhà đi. Bà nhẹ giọng, thôi con về phòng đi, vừa rồi là ta tức giận, chứ cha mẹ nào mà không thương con mình. Vì thương con cho nên ta mới nghiêm khắc như thế. Đào, con Đào, đưa cô mày về phòng nghỉ ngơi. Con Đào là người ở thân cận của Trần Thi, được nghe sai bảo thì dạ vâng, dìu Thi về phòng. Họ đi khuất rồi, Vân mới bực bội quay sang mẹ. Mẹ, sao lại để nó đi như thế? Phu nhân trầm giọng, đừng có mà gắt quá. Đợi một thời gian nữa rồi gả nó đi. Con đừng có bốc đồng mà hỏng chuyện. Thế bao lâu mới gả? Ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt nó, con không chịu được. Thôi, nghe lời mẹ. Hay là con muốn mình bị gả trước? Mẹ, mẹ nói gì thế? Con có điên đâu mà đi tìm chết? Hai người bọn họ nói chuyện một lúc lâu, xong Vân mới rời đi. Ở bên này, Thi lên đường quay về phòng, trong lòng vẫn còn đau đớn, ngổn ngang suy nghĩ. Từ ngày về phủ tính đến nay cũng đã 5 năm, Thi cảm thấy mọi chuyện dường như có gì đó khuất tất. Đặc biệt là câu nói bỏ dở vừa rồi của Vân làm cho cô bội phần nghi hoặc. Thi mang tâm trạng u buồn, muốn đi dạo một lúc, cho vơi bớt phiền muộn, cô rẽ sang hướng hoa viên. Trần phủ rất rộng, giàu có, xa xỉ, không kém gì nhà quan viên quý tộc. Trong phủ có xây một khuôn viên, nơi đây trồng đủ các loại hoa quả, còn có một cầu vòm bắt qua hồ sen. Cảnh sắc mê người, gió thổi đưa hương hoa sen vào cánh mũi, làm cho người ngửi buông bỏ hết cả muộn phiền. Thi còn đang lim dim, thả mình đắm chìm vào thiên nhiên, hưởng thụ sự yên bình, thì chợt có tiếng gọi. Cô ba, hình như bên kia có người nhìn cô. Thi khẽ mở mắt, nhìn đến hướng con đào ra hiệu, quả nhiên thấy một chàng trai đang từ xa nhìn mình. Thi bối rối, chắc là người của phủ tướng quân. Mình tránh đi chỗ khác là được. Nói xong, Thi đi sang hướng khác tránh chạm mặt. Thi nghe đâu vị tướng quân kia là người lạnh lùng, ít giao thiệp qua lại thân thiết với các gia tộc. Chẳng hiểu sao nay lại đến phủ họ Trần, lại còn tỏ ra thân thiết như là chỗ qua lại lâu năm. Tướng quân Lê Dương thấy bóng dáng của Thi rời đi, mắt ngài vẫn không thay đổi điểm nhìn. Cận vệ thân tín của tướng quân lên tiếng. Dạ, đó là cô ba phủ họ Trần, chính là người ta đang cần tìm. Tướng quân trầm lặng một lúc rồi nói, chúng ta qua đó xem sao. Lê tướng quân rời bước về hướng của Thi. Lúc này Thi đang đứng dưới gốc một cây đào. Cô mải ngắm nhìn những cánh hoa đang bị gió cuốn tung lên. Thì người hầu nhỏ giọng, cô ba, Lê tướng quân đến. Thi trong lòng rối bời, định tránh mặt, nhưng quay người lại thì đã thấy Lê Dương tới gần. Không đợi Thi lên tiếng, Lê tướng quân đã nói, cảnh sắc ở Trần phủ đúng là rất đẹp. Cho hỏi, đấy có phải là cô ba của phủ họ Trần không? Thi e ngại gật đầu. Dạ là tôi. Thi muốn tránh mặt, không phải vì cô xấu hổ làm duyên dáng, mà cô sợ bị cha mẹ hoặc chị mình nhìn thấy. Cô thừa biết chị mình đã để mắt đến Lê tướng quân. Nếu mình đứng đây nói chuyện với ngài, hẳn là sẽ bị chị mình trách mắng trước sự thị phi. Nghĩ vậy, Thi liền viện cớ rời đi. Xin lỗi tướng quân, tôi có việc, tôi phải rời đi trước. Ngài cứ tự nhiên ở đây ngắm cảnh. Thi như vậy đi thẳng một mạch về, không ngoái đầu lại, để Lê tướng quân nhìn theo bóng dáng cô. Trong lòng chợt có chút thú vị. Trước này nữ nhân muốn bắt chuyện tiếp cận ngài đếm không xuể, ấy vậy mà cô gái này lại lảng tránh ngài như tránh tà. Hộ vệ hỏi, dạ, ngài có nhìn ra bệnh của cô chưa? Liệu có đúng là người mà chúng ta cần tìm không? Lê tướng quân trầm giọng, đúng là người mang mệnh thuần âm. Các người không được manh động, mọi chuyện ta tự có sắp xếp. Lê Dương nheo mắt nhìn lên cây hoa đào, chợt thấy trong lòng có một chút cảm giác khó tả. Trước cảnh đẹp, ngài bất giác ngâm lên bốn câu thơ. Cây còn đứng đó, gió chẳng ngơi. Cành đào theo gió khẽ chơi vơi. Người bước đi mang lòng ta đó, kẻ ở lại nhung nhớ không rời. Hộ vệ cùng với Lê Dương tên là Văn Thiên, kẻ này nghe tướng quân nhà mình ngâm thơ liền nghĩ, lấy nào tướng quân nổi tiếng không động lòng với nữ sắc, nay lại bị nhan sắc của cô hai nhà này làm cho lung lay. từ xưa tới nay đúng là không có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân cả. Ở bên này Thi quay về phòng, vừa bước vào cửa đã bị Vân gọi giật giọng. Vân không nói không rằng lại xông đến và cho Thi một cái, nói như quát: "Tao cảnh cáo mày, tránh ra Lê tướng quân ra. Mày mà còn le ve trước mặt của ngài ấy, mày đừng có trách tao." Thi ôm má ấp úng: Em không, em chỉ vô tình gặp." Vân cười khẩy, gương mặt vênh váo: "Tao không cần biết, mày đừng có mà để tao thấy. Mày gặp ngài một lần nào nữa, không thì tao cho mày lo đòn đó." Vân chút giận xong thì bỏ đi. Con Đào dìu Thi đi vào phòng. Cô khóc lóc: "Sao chị lại ghét mình đến như vậy chứ?" Thì ra vừa rồi ở ngoài vườn hoa, Vân bắt gặp Lê Dương đang đứng cùng với Trần Thi, cho nên mới nổi giận đùng đùng như vậy. Cô ta đã chấm Lê Dương làm chồng, nhược bằng kẻ nào dám tiếp cận với ngài, cô ta nhất định sẽ giằn mặt. Con Đào nhìn Thi bị đánh thì lo âu: "Cô ơi, cô có sao không? Để con đi luộc trứng gà cho cô trường." "Ta không sao đâu. Đây cũng đâu có phải lần đầu ta bị như vậy. Tại sao chị em ruột với nhau mà chị lại ghét ta như thế?" "Cô ơi, cô đừng buồn nữa. Tính cô hai như vậy từ xưa rồi. Ai cô cũng đối xử như thế đấy cô ạ. À, đâu có riêng gì cô đâu. Hay, cô đừng buồn cô nhá." Thi gật đầu, bảo không buồn thì không buồn làm sao cho được. Ở trong Trần phủ, Thi không hề có tiếng nói, cũng chẳng có chỗ dựa. Có bị bắt nạt, bị đổ oan thì cũng chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Tối hôm đó, Thi đang ngủ thì mộng mị mơ thấy mình đứng ở trong biển lửa. Khắp nơi là đám cháy ngút ngàn. Có vài người đang chữa cháy, nhìn cô, họ đưa tay về phía Thi như cầu cứu. Thế rồi cơ thể của họ bị cháy đen nhẹm, tan biến. Thi muốn làm gì đó, chỉ là lúc này cô hoàn toàn bất lực. Chân tay cô cũng chẳng tài nào cử động được. Thi hốt hoảng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trên trán, đầu đau như búa bổ, cho đến khi cô ngất lịm đi. Ngày hôm sau vẫn còn đang cơn choáng choáng, Thi nghe như có tiếng ai đó đang gọi mình: "Cô ba, cô ba, cô tỉnh lại." Thi dần dần mở mắt, cơn đau vẫn còn vương vấn. Con Đào đỡ cô trổ dậy. Thi hỏi: Sao đầu ta quay cuồng? Sáng em bước vào định gọi cô dậy thì thấy cô nằm bất động, cô làm em sợ chết khiếp. Cô nhanh thay quần áo rồi ra đại sảnh, ông bà cho gọi cô. Thi gật đầu, sau khi chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, Thi đến đại sảnh. Mọi người đang ngồi đợi cô, Lê Tướng Quân đã sớm rời phủ. Giờ chỉ còn lại người nhà. Thấy Thi đến, Trần Phu Nhân mới lên tiếng: "Nay ta gọi con đến đây là có việc muốn báo. Ta và cha con đã định cho Trần Thi một hôn sự. Sắp đến con hãy chuẩn bị để lên kiệu hoa, xuất giá, gả đến phủ nhà họ Trịnh." Thi kinh ngạc, sao đột nhiên họ lại định hôn sự cho mình nhanh như vậy. Xưa này vốn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thực cô cũng chẳng dám cãi lời. Nhưng cô không nghĩ ngày này lại đến nhanh như thế. Có phải là do Vân sợ cô mập mờ với Lê Tướng Quân cho nên mới kêu cha mẹ gả cô đi vội vàng như vậy? Thi nói: "Cha mẹ, con chưa muốn gả đi, con muốn báo hiếu cha mẹ." Vân đáp: "Ai cần mày báo hiếu? Thế mày nghĩ mày là ai?" Thì cúi đầu: "Có lẽ chị tao nói đúng, mình chẳng là gì ở cái nhà này. Họ lại chả muốn mình đi càng sớm càng tốt. Thôi được, vậy mình gả đi cho vui lòng họ, xem như đây là điều cuối cùng mình làm vì họ." Phu nhân xoa dịu Trần Thi, mong để cô thuận ý mà gả. con gái lớn, sớm muộn gì mà chả phải đi lấy chồng. Cha mẹ cũng tính tìm cho con một mối hôn sự tốt. Con nghe lời mà gả đi, cho cha mẹ được yên lòng. Trần Thi mỉm cười nói, dạ, con sẽ thuận theo ý cha mẹ. Phu nhân nghe thế vậy thì lấy làm ưng bụng, gật đầu cười tươi. Thế mới là con ngoan của ta. Bây giờ con về phòng đi. Đến ngày rằm tháng 7 rồi người ta đến rước dâu. Trần Thi lấy làm lạ, tại sao lại chọn ngày đó để rước dâu? Chẳng phải xưa nay người ta đều kiêng kỵ, bởi người ta nói tháng 7 là tháng cô hồn, lại còn nhắm vào ngày trăng tròn, âm khí cực thịnh. Đó chẳng phải là một ngày tốt để cử hành những việc trọng đại như cái việc cưới xin. Trần Thi toan nói gì đó, phu nhân đã giơ tay cắt lời. Con đi về phòng đi, năm ngày nữa là đến ngày gả đi rồi. Con cứ chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày đại hôn của mình. Cuối cùng Thi đành phải cúi đầu. Dạ, vâng ạ, con xin phép. Từ nãy đến giờ, Trần Lão vẫn ngồi im lặng uống trà. Ông không xen vào cuộc nói chuyện của mọi người. Có thể vì ông vốn dĩ lạnh lùng, cũng có thể vì vốn ông không quan tâm đến đứa con gái này. Mọi việc mặc kệ cho vợ ông sắp xếp. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoát cái đã đến ngày rằm tháng 7. Đoàn rước dâu sẽ đến vào lúc mặt trời lặn. Điều này làm cho Thi cảm thấy lo lắng, bất an. Cô có một dự cảm chẳng lành. Khắp trong Trần phủ lúc này được bày đầy sắc đỏ, ra dáng một hôn lễ linh đình, khách khứa tấp nập. Khi tin cô hai phủ Trần lên kiệu hoa xuất giá được chuyển đi khắp nơi. Đến chiều tối, quan khách bắt đầu ra về, mặt trời đã lặn, màn đêm bao phủ vạn vật. Từ xa truyền đến tiếng kèn trống của hội rước dâu. Thi ngồi trong phòng, phu nhân bước vào, bà nói, đoàn rước dâu đã đến, để ta đưa con ra kiệu. Thường con gái được gả đi vào thời khắc này, mẹ con họ sẽ quyến luyến ôm nhau từ biệt. Nhưng mẹ của Trần Thi thì không, gương mặt của bà chẳng thể hiện một chút nào gọi là cảm xúc buồn bã. Thi cũng lấy vậy làm xót xa lắm, cứ thế cúi đầu đi theo mẹ ra kiệu hoa. Tân lang không có, chỉ có người khiêng kiệu. Đoàn rước dâu cũng chỉ vẹn vẹn đúng 8 người. Gương mặt của ai nấy đều cứng đờ vô hồn. Thi lo âu, sao con thấy đoàn rước dâu này lạ quá, họ cứ đờ đẫn vô hồn mẹ. Trần phu nhân thản nhiên đáp, không sao, con cứ lên kiệu đi. Nhưng mà con thấy họ đáng nghi. Kìa, con đừng nghĩ lung tung. Trịnh gia là nơi tốt, con gả vào đó sau này ắt có cuộc sống tốt. Nào, nghe lời, đừng để lỡ giờ lành. Trần Thi tuy bất an, nhưng đứng trước sự thúc giục của mẹ mình, cô đành bước lên kiệu. Trước khi đi cô còn nói, Mẹ ở lại bảo trọng, sau này con sẽ về thăm mẹ. Đi đi, nào, đi đi. Gương mặt của phu nhân nở nụ cười ưng ý. Bà ta còn đang thầm nghĩ tốt nhất là đi luôn đi, làm gì có cơ hội mà quay lại. Trần Lão không đưa tiễn cô lên kiệu hoa, cả Vân cũng không thấy mặt. Đoàn rước dâu cứ như thế đi xa dần trong màn đêm u tịch. Trần phu nhân bước vào đại sảnh, Vân đang đứng đó đợi bà. Mẹ đưa cái con hạ tiện đó đi rồi à? Cuối cùng cũng tống cổ được nó đi. Con đấy, làm gì thì cũng phải biết nhẫn nại, đừng có hấp tấp rồi đến lúc hỏng chuyện ra. Sau đó hai mẹ con cười vui mừng vì vừa tiễn được cái gai trong mắt. Thi ngồi trên kiệu hoa đã mấy canh giờ. Cô đưa đôi mắt nhìn qua cửa sổ, xuyên qua lớp màn che gió bị thổi bay bay. Ở ngoài kia bóng tối dần bao phủ, Thi cũng không biết là mình được đi đến đâu. Kiệu vẫn cứ nhấp nhô di chuyển không ngừng, người bên ngoài im phăng phắc không một tiếng động. Thi gả đi chỉ có một mình, ngay cả một người hầu cũng không có đi cùng. Cô chợt thấy đau lòng tủi thân cho phận mình. Thi mất bình tĩnh, cô đưa tay vén tấm màn kiệu bước ra. Trong thoáng chốc, Thi như sụp đổ, tay chân rã rời. đoàn người rước dâu nọ, vậy mà không ngờ họ lại đang là lướt đi trên mặt đất. Hành động của họ cứng đờ, không giống như con người. Nói chính xác họ giống như là những người nộm. Tâm tư của cô rối bời, nhưng rất nhanh cô trấn tĩnh lại. Trong hoàn cảnh này cô phải thật bình tĩnh để nghĩ cách rời khỏi đây. Thì khẽ vén màn cửa sổ, cô thấy đoàn người lúc này đưa cô đến một con sông. Điều lạ thay là họ đi qua sông mà không cần thuyền. Ở dưới sông phát ra ánh sáng màu xanh lục, những tia sáng li ti bay lơ lửng giống như những con đom đóm. Sau đó ở dưới sông lại trồi lên là những cái đầu, những gương mặt đủ loại hình dạng đang nhìn chăm chăm về phía cô. Thì hoảng hốt vội buông rèm. Chốc lát kẹo dừng lại, sau đó là một trận gió thổi ù ù, kéo bay hết mọi vật, cuốn tung cả rèm kẹo tốc lên. Qua đó, Thì thấy mình ở trong một khu rừng, phía trước là một hang động. Thì vẫn chưa nhận biết được chuyện gì xảy ra với mình, tại sao mình lại được đưa đến đây. Mọi thắc mắc của Thi rất nhanh đã có lời giải. Một con quỷ cụt đầu bay đến trước kiệu, dừng cách cô độ 5 bước. Thi ngồi im ở trong kiệu bặm môi, bởi vì ít nhất lúc này đối với Thi, trong kiệu là nơi an toàn nhất. Thế nhưng Thi đã nhầm. Bằng một sức mạnh nào đó, con quỷ hất tung cái kiệu mở toang, đánh tan ra thành 4 mảnh, đổ về 4 hướng. Thi ngồi co ro trong kiệu, lắp bắp: Tha cho tôi. Con quỷ ở trước mặt cơ thể đen ngòm, không có đầu. Cái đầu của nó lại đang cắp ở ngang nách, miệng cười ngoác ra đến tận mang tai, nhìn về phía Thi. Tần nương của ta, nhanh xuống kiệu theo ta vào nhà. Nhà? Nhà cái gì? Rõ ràng là ổ quỷ. Nó gọi mình là tân lương nương, lẽ nào người mình được gả là nó hay sao? Thì cố giữ bình tĩnh. Trước khi chết, dù sao cô vẫn muốn biết sự thật. Tại sao? Tại sao người lại bắt ta đến đây? Ta không gây thủ chuốc oán gì, xin người tha cho. Con quỷ từ từ đưa cái đầu lắp lên cổ, sau đó nó vặn vẹo vài cái ngửa mặt lên trời. Ta đường đường chính chính cưới nàng về, làm sao gọi là bắt? Cha mẹ nàng không nói cho nàng biết sao? Thế như hiểu ra điều gì, cô nói: Cha mẹ ta nói gả ta vào Trịnh phủ, rõ ràng là người bắt cóc ta. Không, nàng đừng có đổ oan cho phu quân của mình. Cứ 3 năm Trần phủ phải gả đến đây một người con gái có số mệnh đặc biệt. Ta đợi lâu lắm rồi, mới đến lượt mình cưới vợ. Nàng đừng có mà cãi, đừng có mà ương bướng. Nhanh đi vào trong làm lễ bái đường, sau đó ta sẽ để cho nàng chết một cách nhẹ nhàng nhất, và chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau không rời. Trong khoảnh khắc này, Thi đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cha mẹ tổ chức minh hôn cho cô và một con quỷ. Vậy là họ lừa cô, nói gả vào Trịnh phủ. Chẳng ngờ họ lại ghét cô đến mức muốn đẩy cô vào chỗ chết. Thì biết cho dù hôm nay cô có chết ở đây, thì hồn phách của cô vẫn bị con quỷ này giam cầm. Nó bắt cô làm vợ, ở đời đời kiếp kiếp với nó, chẳng thể đầu thai. Cho nên hôm nay bằng mọi giá, cô phải sống sót để thoát khỏi nơi này. Không nói nhiều nữa, Thi phóng xuống khỏi kiệu, dùng hết sức bình sinh mà lao đi. Nhưng con quỷ không đuổi theo, nó đứng đó tiếng cười vang vọng bên tai, như đang chơi trò mèo vờn chuột, bởi nó biết Thi chẳng thể nào chạy thoát khỏi đây được. Chạy đến bên một cánh rừng, Thi cắm đầu cắm cổ mà lao đi một cách bạt mạng, như muốn tìm đường sống. Chừng đến khi chân tay rã rời, cô dừng lại còn chưa cả kịp thở, thì nghe tiếng cười của con quỷ vang vọng. Đừng có làm chuyện vô ích, mau theo ta về nhà nào. Phu nhân, phu nhân. Khi Toàn chạy tiếp thì trước mặt lập lòe một cái bóng đen, chính là con quỷ. Nàng đừng để ta phải nổi giận, nhanh về nhà cùng ta. Lúc này con quỷ lao đến, một luồng quỷ lực ầm ầm cuốn tới, nó muốn kéo cô về hang động. Đột nhiên một luồng sáng từ phía sau lưng của Thi vun vút đánh thẳng vào người con quỷ. Con quỷ đau đớn, khóe miệng trào ra quỷ huyết đen ngòm, nó rít lên. Là kẻ nào dám đứng lén ta? Một bóng người lừng lững xuất hiện, ngồi trên ngựa, không để con quỷ kịp phản ứng. Người kia cầm chuông đồng, giơ cao lên lắc liên hồi. Tiếng chuông vang vọng khắp nơi, làm cho bầy ma chúng quỷ ôm đầu gào thét. Con quỷ trước mặt cũng không khá hơn, nó bị âm thanh của chuông đồng làm cho đầu óc ong ong, cho đến khi nó phải quỳ phục xuống. Xin tha cho ta, ta sẽ thả cô gái này đi, tha cho. Bây giờ người ngồi trên ngựa mới thong dong nhảy xuống chậm rãi, đi đến gần Thi. Chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng len lỏi qua khu rừng, soi rõ gương mặt của người ấy. Không ngờ đây chính là Lê Dương, Lê tướng quân mà Thi đã từng gặp ở Trần Phủ. Cô sững người ra trong chốc lát. Lê Dương kéo cô về với thực tại. Nàng không sao chứ? Ta không sao. Lúc này tay chân của Trần Thi đã rớm máu. Vừa rồi trong lúc bỏ chạy, lớp vải mỏng của đôi hài bị gai cào cho rách nát, cứa vào da vào thịt. Dương nhã nhặn. Đợi ta một lát, ta xử lý bầy quỷ này trước. Xong, Lê Dương lấy ra một lá bùa, thu con quỷ vào trong. Những con quỷ khác sau khi tiếng chuông ngưng bặt đã bỏ chạy, không còn con nào dám lảng vảng. Thì cũng không nghĩ đến Lê tướng quân lại biết cả việc trừ ma chóc quỷ yêu như vậy. Sau đó Lê Dương rút ra một lá bùa, thu nốt bầy tiểu quỷ vào trong. Thấy việc đã xong xuôi, Dương đi lại chỗ Thi, không nói không rằng bế bổng cô đặt lên yên ngựa, rồi đu người nhảy phắt lên ngồi ở đằng sau, thúc cho ngựa chạy. Đến bờ sông, nơi mà Thi lúc đến đây đã thấy, Dương dừng ngựa bế Thi xuống. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới, làm cho Thi có chút ngại ngùng đỏ mặt. Lê Dương đặt cô ngồi bên một tảng đá bên cạnh bờ sông, cởi giày của Thi ra định bôi thuốc vào vết thương. Thi ngại ngùng ngăn lại. Để ta tự làm. Ngài làm như vậy e rằng... Dương trầm lặng, không đáp, tay vẫn nhẹ nhàng cởi giày ra. Một hồi, Lê Dương không ngẩng lên mà nói. Có gì mà không hay. Cùng lắm, ta chịu trách nhiệm cưới nàng là được. Câu nói này của Dương làm cho trái tim của Thi đập liên hồi. Biết là đùa nhưng cũng làm cho cô không thể không rung động. Dương bôi thuốc xong dịu dàng đi lại giày cho cô. Sao ngài lại đến đây? Là tình cờ đi ngang thôi. Lúc này một bóng trắng hiện ra. Lê An Vi, là cô chủ phải không? Lê Dương lập tức đứng lên quay phát lại. Thi ngơ ngác. Bóng trắng kia không ngờ là một nữ quỷ, trên mắt còn chảy ra dòng huyết lệ. Chủ nhân, cô không còn nhận ra ta sao? Ta là vú nuôi của cô đấy, chủ nhân. Thi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, vì nữ quỷ trước mặt cô hoàn toàn không quen biết. Còn cái tên Lý An Vi, cái tên ấy trong đầu của Thi chỉ mơ mơ hồ hồ. Bất giác Thi ôm đầu đau đớn. Bà là ai? Ta không quen biết bà. Ta là Trần Thi. Ta không phải là Lý An Vi gì cả. Nữ quỷ đứng ở đằng xa đề phòng Lê Dương rồi giải thích. Ta làm sao mà nhầm được. Là một tay ta chăm sóc cô từ khi mới sinh cho đến khi gặp cơn gia biến. Năm ấy mọi người đều bỏ mạng trong biển lửa, chỉ duy nhất hồn phách của cô là không hiện. Không ngờ chủ nhân vẫn còn sống. Dương thấy Thi như vậy thì lo lắng. Thi nghe nữ quỷ nói đến đây, trong lòng bùng lên nghi hoặc. Nữ quỷ này khẳng định cô là Lý An Vi, chắc chắn không thể sai, bởi ánh mắt của bà nhìn cô rất quen thuộc, trực giác mách bảo Thi như vậy. Dương mới nói, xem ra bà không có oán khí, hẳn là cũng chưa từng hại người. Nếu như bà chắc chắn nói nàng là chủ nhân của bà, tên là Lý An Vi gì đó, bà có gì để chứng minh? Nữ quỷ nhớ ra điều gì? Trên người của chủ nhân có một vết bớt ở ngang hông, là bẩm sinh ra. Dương nhìn Thi như muốn xác nhận. Thi bây giờ cũng dần dần tin vào lời nói của nữ quỷ. Quả thực bên ngang hông cô có một vết bớt nhỏ. Thi khẽ gật đầu. Bà có thể kể lại cho ta nghe mọi chuyện về thân thế của ta được không? Đến đây, nữ quỷ cúi mặt buồn buồn rồi từ từ kể lại tất cả. Chuyện cách đây 5 năm, khi ấy chủ nhân của bà mới chỉ tầm 10 tuổi. Đêm đó toàn bộ cả nhà bị đánh thuốc mê, rồi từ trên xuống dưới nhất loạt chết cháy. Sau đó một lão đạo sĩ xuất hiện, thu tất cả hồn phách của họ lại. Bà ấy lúc đó vốn không cam tâm khi chưa tìm ra kẻ thù đã giết mình, cho nên bùng lên oán khí mà trốn đi, ẩn náu ở nơi này. Trần Thi chua xót. Ta không biết vì sao ký ức của ta trước lúc được đưa về Trần Phủ lại không còn lại gì. Họ nói ta mất trí nhớ, nhưng bao lâu nay ta sống trong Trần Phủ cũng chẳng mấy vui vẻ. Ta cứ nghĩ là do mình không tốt cho nên họ không thương yêu ta, nhưng thực chất là vì ta không phải con của họ. Này họ còn nhẫn tâm đem ta gả cho quỷ. Dương lên tiếng. Ta nghĩ chuyện này có liên quan đến phủ họ Trần. Không có chuyện trùng hợp đến mức như mọi người trong phủ đều bị trúc thuốc mê mà chết cháy, đến nỗi duy nhất chỉ có nàng là còn sống. Trong việc này ắt có ẩn tình. Nữ quỷ cũng gật đầu. Chủ nhân, cô nhất định phải tìm ra kẻ thù khi xưa đã giết hại mười mấy mạng người, phải trả thù cho cha mẹ cô. Thi trầm ngâm. Ta sẽ trở về Trần Phủ điều tra chuyện này. Dương lại nói. Để ta đưa nàng về đó. Họ gả nàng đến đây, nếu nàng tự về ắt họ sẽ nghi sinh nghi và đề phòng. Vậy xin phiền tướng quân, chuyện hôm nay xin đa tạ ngài, sau này nhất định thần thiếp sẽ có báo đáp. Dương trầm ngâm không đáp, dường như trong lòng của tướng quân cũng đang che giấu điều gì. Nữ quỷ đi theo Trần Thi, thuyền của Dương tướng quân cũng chuẩn bị đã đến. Họ đi qua bờ bên kia. Trong lúc qua sông, Thi không thấy một bóng ma quỷ nào nổi lên mặt nước như khi cô đến. Bởi lẽ Lê Dương đã họa bùa thiếp lên trên thuyền, làm cho bầy ma quỷ khiếp sợ không dám lại gần. Trở về Trần Phủ, mọi người thấy cô quay về thì ngạc nhiên. Sau đó Trần Lão liền hỏi. Ở chuyện này là sao? Ôi, Tiểu Thi đã gả đi, sao bây giờ lại còn quay về cùng với Lê Tướng? Lê Dương chỉ đáp. Ta vô tình đi đến sông U Linh, không ngờ gặp Trần Thi bị quỷ bắt. Ta cứu nàng một mạng. Bầy quỷ ở quỷ cốc này thật là ngang tàn, dám hại người. Chúng nó đều đã bị ta tiêu diệt cả rồi. Trần Lão nghe đến đây thì choáng váng, nhưng Lão vẫn cố đứng gượng. Vậy thật may mắn. Đà tạ Lê Tướng, nếu như không có ngài thì e là con gái của chúng ta đã bị nó hại chết. Lê Dương thản nhiên đáp. Không sao, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. Ta còn có việc, xin rời đi trước. Vân liền chạy đến, giọng eo là. Lê Tướng đã đến rồi, thì ở lại phủ dùng bữa cơm, để phủ ta tỏ lòng biết ơn. Không cần, ta còn nhiều việc chưa xử lý, xin phép cáo lui. Lê Dương nhìn qua Trần Thi trong giây lát rồi gật đầu rời đi. Trần phu nhân lúc này mới trầm giọng hỏi Thi. Chuyện Lê Tướng Quân nói có phải là thật không? Thi cúi đầu tỏ vẻ vẫn còn sợ sệt. Còn không biết tại sao mình lại bị đưa đến đó nữa. May mà có Lê Tướng Quân cứu giúp. Nếu không thì e rằng là con đã không còn mạng để về. Thôi được rồi, con lui xuống tắm rửa thay y phục đi. Thi theo lời rời đi, nhìn bóng lưng cô đi khuất, Vân mới hỏi cha mẹ. Chuyện này tính làm sao đây? Bọn quỷ kia đã bị Lê Tướng diệt trừ hết rồi. Sau này còn ai giúp gia đình mình làm ăn? Trần Lão trong lòng lúc này giống như tơ vò. Trần phu nhân lên tiếng trấn an. Mọi chuyện cứ để từ từ quan sát, rồi tính. Trần Lão lại nói. Chờ xem tình hình lũ quỷ kia. Không còn Chuyện làm ăn của gia tộc ta không biết ra sao đây. Bao nhiêu năm nay chúng ta được như bây giờ là nhờ vào giao ước với quỷ. Cách 3 năm gả cho chúng một đứa con gái có mệnh cách đặc biệt. Chúng sẽ giúp ta tìm kiếm ra nơi cất giấu đồ cổ. Giờ không có chúng nó, nguồn hàng từ trên trời rơi xuống cũng không còn. Vân lên tiếng, đi đến xoa bóp cho cha. Nắn nắn vai, cha đừng có lo. Đợi con được gả vào tướng phủ, nhất định con sẽ giúp nhà mình. Câu nói khiến cho ánh mắt của Trần Lão sáng lên. Lão cất đi bộ dáng lo lắng vừa rồi, khuôn mặt trở nên vui vẻ. À, đúng rồi, con chỉ cần được gả vào tướng phủ, lúc đó có cơ hội làm ăn quen biết với đại quan, chắc chắn là địa vị phủ ta sẽ thay đổi. Còn về phía Trần Thi, nó đã hết giá trị lợi dụng. Chúng ta cũng không cần phải giữ lại nó làm gì. Vân nghe thế vậy thì thêm lời, cha nói đúng, nên tống cổ con nhỏ đó đi thôi. Trần phu nhân phản đối, không, chưa đến lúc đuổi nó đi. Ai cũng biết nó là con gái nhà chúng ta, bây giờ đuổi nó đi e rằng là thiên hạ người ta gièm pha đó. Khi xưa vì nó mang mệnh thuần âm, mệnh cách đặc biệt, cho nên chúng ta mới lập kế phóng hỏa giết cả nhà nó rồi bắt nó về đây. Người ta nói đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc để tránh hậu họa. Vân nói, Vậy thì chỉ cần giết nó đi là được. Không không, chưa phải lúc. Nó vừa mới được Lê tướng quân cứu về, nếu đột ngột mất tích, e rằng sẽ có dị nghị. Chờ một thời gian nữa. Trần Lão gật đầu, vậy mọi chuyện cứ theo tùy bà sắp xếp đi, nhớ xử lý mọi chuyện cho sạch sẽ vào, nghe chưa? Cả ba người không hề hay biết cuộc nói chuyện ấy đã bị nữ quỷ nghe hết từ đầu đến cuối. Nữ quỷ vội vàng bay về phòng của Thi. Cô đang ngồi ở bàn trà, tay nâng niu một sợi dây chuyền, ấy chính là vật mà Lê tướng tặng cho. Nữ quỷ hiện ra, kể lại tất cả mọi chuyện cho Thi nghe. Đến đây, ánh mắt của Thi đanh lại, cô cười lạnh, thậm chí trong mắt đã lóe lên tia tàn độc. Nợ máu phải trả bằng máu, Thi trầm giọng nói với nữ quỷ, từ giờ hãy gọi ta là Lý An Vi. Thủ này ta sẽ để cho bọn chúng ăn đồng trả đủ. Vài ngày sau đó, thái độ của cả Trần Phủ bắt đầu thay đổi. Sự ghét bỏ An Vi lại càng thể hiện ra mặt. Trần phu nhân gọi cô đến phòng bà ta, đoạn nói, con đã được gả đi rồi, nhưng nay lại về đây, bị người ngoài bàn ra tán vào. Phủ ta trước nay không có nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Từ giờ con đi làm việc ở trong phủ cho nó danh chính ngôn thuận. An Vi thừa biết bọn họ đang nghĩ gì, cô cũng đã không còn để cho bọn chúng lợi dụng nữa. Bây giờ tạm thời cô giữ được cái mạng là may. An Vi cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời đáp, dạ mọi sự con xin nghe theo mẹ. Kẻ ăn người ở từ đó công khai bắt nạt cô, chỉ có con Đào xưa nay theo hầu hạ cho cô là tuyệt đối trung thành. Lần trước cô xuất giá, nó xin theo, nhưng phủ họ Trần không cho. Cũng may lúc đó nó không đi, nếu lỡ may khi ấy nó xảy ra gì bất chắc, có lẽ cô sẽ ân hận suốt đời. An Vi bị người trong phủ từ trên xuống dưới coi thường, nhưng cô vẫn lặng lẽ nhẫn nhịn. Cô đang nhẫn nhịn để cho kế hoạch báo thù của mình được diễn ra suôn sẻ. Nửa tháng sau, Trần phủ tổ chức lễ sinh thần cho Vân. Họ mời rất nhiều bạn bè, các cô, cậu ấm, cô chiêu, con nhà quyền quý đến dự, trong đó có cả Lê tướng. Đêm trước ngày diễn ra đại tiệc, An Vi đến phòng của Vân. Thấy An Vi, Vân khó chịu ra mặt, nhưng Vi đã nói, chị có chuyện này muốn nói với chị, chuyện này rất quan trọng. Vân nhìn ánh mắt nghi hoặc, nói nhanh đi, tao không muốn thấy mặt mày lâu đâu. Em biết là chị mến Lê Tướng, em thì cũng mong chị được gả cho ngài, để em có thể theo hầu chị, cũng coi như là có chỗ để dựa dẫm. Nhưng em có chuyện này muốn nhắc nhở, chị nên đề phòng. Chuyện gì? Mày nói nhanh đi, cứ vòng vo rồi tao lại cho ăn cái tát đấy. Dạ, số là em nghe người ta nói Lê Tướng sắp sửa cưới con quan thượng thư để làm tướng phu đó. Thi nghe vậy thì mặt mày lập tức thay đổi, sau đó Vân biến sắc đập bàn. Mày nói thật chứ? An Vi tỏ vẻ chắc chắn. Em làm sao dám bịa chuyện để lừa dối chị. Thôi, em cũng chỉ nói đến thế. Em xin lỗi. Mọi sự tùy chị liệu cách. Nếu không, e rằng là chị bị bắt mất chồng đấy. Vân không nói gì, ánh mắt đảo đảo tính toán, để lại An Vi nở nụ cười nhếch mép mà lui ra. Nữ quỷ ở bên cạnh hỏi, chủ nhân, liệu cô ta có trúng kế không? Cái bẫy ta đã răng ra, có sập hay không thì phải xem lòng dạ của cô ta thế nào. An Vi quay về phòng, mấy ngày nay cô bị đối xử như kẻ ăn người ở. Vân sai cô làm hết việc này đến việc khác, không ưa mắt thì thẳng chân đạp cho An Vi ngã lăn ra đất. Nhìn bộ dáng thảm hại của An Vi, Vân hả lòng hả dạ lắm. Rất nhanh thôi, An Vi tự nhủ, cô sẽ bắt bọn chúng trả lại hết những gì họ đã làm với cô, với gia đình cô. Hôm sau, Trần Phủ tấp nập người. Đây cũng là dịp để cho Trần Phủ kéo gần mối quan hệ với những kẻ quyền cao chức trọng, nhằm lợi nhuận cho việc kinh doanh làm ăn của họ. Các thiếu gia tiểu thư quyền quý cũng có mặt, trong đó có Hạ Chi, con gái của quan thượng thư. Người này đem lòng mến mộ Lê Tướng Quân, cho nên khi nghe bữa tiệc này sẽ có mặt Lê Tướng, cô ta nhất mực phải đến tham dự, cốt cũng là để xuất hiện trước mặt Lê Tướng Quân. Lúc Hạ Chi nhìn thấy Lê Tướng đang đứng ở trên cầu vòm bên hồ sen trong phủ, cô ta lập tức đi đến bắt chuyện. Lê Tướng, lâu ngày không gặp. Dương chỉ liếc mắt nhìn cô ta trong thoáng chốc rồi đáp, đã lâu không gặp. Nhìn vẻ lạnh lùng của người thanh niên trước mặt, Hạ Chi vẫn không từ bỏ. Trần Phủ có cái hồ sen đẹp quá, ngài thấy sao? Lê Dương không mấy bận tâm, tìm cách rời đi. Xin lỗi cô, ta có việc phải đi trước. Cô cứ ở đây tùy tiện ngắm hoa vậy. Hạ Chi làm gì dễ dàng bỏ qua cơ hội, cô ta liền đuổi theo sau, rồi vờ chân vấp ngã nhào vào người Lê Tướng. Theo phản xạ, Lê Dương đỡ lấy cô ta. Ta đau chật quá. Hạ Chi kêu lên, vờ như chân mình bị chật khớp. Dương đành bế cô ta về phòng, mời đại phu đến chữa trị. Cảnh này vừa hay bị Vân từ xa nhìn thấy. Vân vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh sau đó, Vân ghé vào tai gia nhân nói gì, người hầu xong liền gật gù rời đi. Bữa tiệc khai mở, mọi người tụ họp ở đại sảnh, quan khách đông đúc. Riêng có An Vi là không thấy mặt, bởi cô bị tống xuống bếp lo đủ thứ việc. Trần lão và phu nhân ngồi ở vị trí gia chủ, vẻ mặt tươi cười. Trần lão nói, hôm nay là sinh thần con gái ta, đa tạ các vị đã bớt chút thời gian đến tham dự. Nào, mời mọi người cùng nhau nhập tiệc. Vui vẻ nói cười chưa được bao lâu thì cả phủ nhốn nháo. Vì Hạ Chi con gái của thượng thư bị trúng độc, Trần lão và Trần phu nhân mặt mày tái xanh. Việc này xảy ra trong phủ của họ, hẳn ít nhiều Trần gia cũng sẽ bị liên lụy. Hạ Chi trúng độc, rất nhanh sau đó lăn ra chết. Điều này làm cho phủ thượng thư tức giận không thôi. Họ quyết định truy ra hung thủ, bởi vì người chết là con gái cành vàng lá ngọc nhà bọn họ. Đám tiệc vì chuyện ngoài ý muốn cho nên cũng giải tán ra về. Khi tất cả mọi người đã đi, trong phòng riêng của Trần lão, Vân biết mình đã nóng giận mà gây ra chuyện lớn. Cô ta quỳ trước mặt cha mẹ. Cha mẹ, xin cứu con. Cứu con, nhất định hai người phải cứu con với. Con không muốn bị bắt, rồi con không muốn bị trừng phạt đâu. Giết người đền mạng, Đây là tử tội đó. Trần lão tức giận hầm hầm. Con đã làm gì? Rốt cuộc con làm gì? Còn không mau nhanh nói ra mọi chuyện để ta tìm cách. Vân kinh hại khóc lóc kể lại. Là con đã cho người bỏ thuốc giết cô ta. Con không muốn cô ta cướp đi lê tướng của con. Nếu cô ta không chết, con sẽ không có cơ hội gả vào trong phủ lê tướng. Trần phu nhân tức giận. Trời ơi là trời, sao mà con ngu thế? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần, làm gì thì cũng phải tính toán ngược xuôi cho thật kỹ. Sao con lại nông cạn đến như vậy chứ? Vân cấu chặt lấy tay mẹ. Mẹ ơi, con sai rồi. Con không muốn chết. Mẹ ơi, cứu con, cứu con. Trần lão sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng thở dài. Chuyện đã đến nước này thì chỉ còn một cách, đó là tìm người đẩy tội. Trần phu nhân nhìn chồng, bà dường như đã hiểu ý. Thôi được rồi, chuyện này cứ để mẹ xử lý. Con đi về phòng nghỉ ngơi đi. Từ giờ hãy quên chuyện này đi, tuyệt đối đừng bao giờ nhắc lại cho bất kỳ ai biết. Vâng, con biết rồi. Vân đứng lên về phòng trong thấp thỏm lo âu. Rất nhanh sau đó, phu nhân đã báo quan rồi đổ diệt mọi tội lỗi cho An Vi. Cô lập tức bị quan phủ đưa đi tống vào ngục hình. Đêm đó, vị quan huyện kia đang ngủ mơ thì thấy một người đầu tóc rũ rượi, miệng luôn kêu chết oan. Ấy chính là hồn ma nhận mình là Hạ Chi, thậm chí còn chỉ rõ hung thủ đã giết mình là ai. Nhân chứng, vật chứng như thế nào? Cô ta còn không quên ham dọa, nếu như quan không truy tra án, bắt lầm người tốt, cô ta về sẽ kéo luôn cả quan đi. Vị quan kia bàng hoàng chồm dậy, nhận ra chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cũng lập tức cho người đến Trần phủ truy theo chứng cớ, rồi lập tức bắt người hầu thân cận của Vân để điều tra. Không lâu sau, người hầu chịu không nổi đại hình, đã khai ra Vân chính là kẻ đã sai khiến người hầu bỏ độc. Về phía thượng thư, họ quyết không tha cho kẻ đã giết hại con gái mình. Ngày Vân bị chém đầu, Trần lão và Trần phu nhân như chết lặng. Không lâu sau, cả hai người lâm bệnh, đêm nào cũng mơ thấy những vong hồn đến đòi mạng. Thậm chí, cả lũ quỷ đến để đòi vợ, khiến cho bệnh tình của cả hai càng ngày càng nặng, cơ thể càng ngày càng yếu ớt. Một buổi chiều nọ, An Vi bước vào phòng họ. Đã đến lúc các người phải trả giá cho những gì mình đã làm. Trần phu nhân lúc này chỉ còn một chút hơi tàn, thều thào. Là mày, mày hại cả nhà tao. Sao mày lại làm như vậy? Tại sao mày lại làm như vậy với cha mẹ mày? An Vi ngửa mặt cười lớn. Mà thôi đi, đã đến lúc hạ màn kịch này được rồi. Ta biết, ta đã biết tất cả mọi chuyện mà các người đã làm với gia đình ta. Các người chỉ vì muốn đổi lấy giàu sang phú quý mà đã hại không biết bao nhiêu mạng người. Đây là cái giá phải trả cho việc các người đã làm, là cái giá phải trả. Mày, thì ra mày biết mọi chuyện, mà bấy lâu nay mày luôn diễn kịch. Mày là con thâm hiểm. An Vi cười lớn. Tôi có thâm hiểm cũng không thể bằng được các người. Con gái các người chết là do cô ta tham lam mộng tưởng, cô ta tự làm tự chịu. Còn vợ chồng các người cứ nằm đây mà chờ oan gia trái chủ tìm đến đòi mạng. Nói xong, An Vi rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng kêu la thảm thiết. Bao nhiêu oan gia trái chủ đã từng bị hại trong tay của bọn họ đều tập trung về đây. Trong đó có cả nữ quỷ đi theo hầu An Vi. Chính là nữ quỷ dẫn đầu đám oan gia đến hành hạ hai vợ chồng Trần lão đến kinh hồn bạt vía, chết đi sống lại. Ba ngày sau, hai vợ chồng nhà ấy không chịu nổi, cuối cùng mà chết. Trước khi chết, con mắt vẫn còn mở trừng trừng sợ hãi. An Vi cho gọi tất cả người trong phủ đến, tất cả những kẻ đã từng đối xử tệ với cô. An Vi cũng chẳng buồn tính toán, chỉ đuổi họ đi. Những người còn lại, An Vi lấy tiền trong phủ chia cho mỗi người một ít làm vốn để thoát kiếp ở đợi. Số tiền còn lại An Vi phân phát hết cho dân nghèo. Đêm hôm đó Trần phủ bốc cháy rừng rực, đám lửa thiêu rụi hai cái xác của Trần lão và Trần phu nhân. Ngọn lửa đã chấm dứt toàn bộ ân oán. An Vi bình thản bước ra khỏi phủ. Từ đó Trần phủ cũng biến mất. Lâu lâu chỉ nghe người ta truyền tai nhau, con gái của nhà họ Trần giết người, sau đó bị bêu đầu thị chúng. Còn cha mẹ cô ta vì thương tiếc đau buồn cho nên cũng chết theo. Cô hai của phủ họ Trần sau đám cháy thì biệt tích, có lẽ cũng đã chết trong đám cháy ấy. Trần phủ chỉ còn là một nơi hoang tàn, nhìn vào ai cũng khiếp vía. An Vi sau khi rời khỏi phủ họ Trần, một mình lâu lạc không biết đi đâu về đâu. Nữ quỷ vú nuôi của An Vi thấy kẻ đã hại mình phải trả giá, thì cuối cùng cũng buông bỏ oán niệm đi đầu thai. Giờ chỉ còn một mình cô độc giữa thế gian này. An Vi nhiều lúc nghĩ cũng buồn bã, muốn đi theo cha mẹ mình. Thế nhưng nữ quỷ cũng có lần ngăn cản, dặn cô phải sống cho tốt, sống cho những người đã đoạn mệnh năm xưa. Hôm ấy Vi đang ngồi ở trong một trà lâu suy nghĩ về những chuyện vừa trải qua thì có tiếng gọi. Trần Thi? Có phải là Trần Thi? Cô quay sang thì nhận thấy là một người thanh niên anh tuấn, không ai khác chính là Lê Tướng. Ta bây giờ là Lý An Vi. Sao ngài lại ở đây? Dương ngồi xuống đối diện. Là ta tình cờ đi ngang qua. Chúng ta thật là có duyên đó. Hộ vệ đi cùng cũng ngạc nhiên, tướng quân nhà mình trước nay luôn là người ít nói, kiệm lời. Vậy mà hôm nay lại chủ động bắt chuyện với một cô gái như vậy. Thậm chí, nói chuyện còn tỏ ra rất tự nhiên. An Vi nhớ đến chuyện lần trước, được Lê Tướng cứu ở Quỷ Cốc. Chuyện lần trước ngài cứu ta, ta vẫn còn chưa có cơ hội để cảm tạ. Nàng muốn đền ơn ta sao? An Vi ngập ngừng. Ngài muốn ta đền ơn thế nào? Xin ngài cứ nói. Vậy nàng theo ta về Vọng Sơn. An Vi ngạc nhiên. Vọng Sơn? Đến đó làm gì? Dương hòa nhã đáp. Bây giờ ta sống ở đó. Ta đã từ chức giao lại binh quyền, lui về quy ẩn. An Vi lại càng ngạc nhiên. Lê Tướng danh chấn lừng lẫy như vậy, lại đang ở độ tuổi thanh niên trai tráng, đáng lý phải cống hiến sức mình, tại sao lại lui về quy ẩn? Ngài nói thật chứ? Tại sao? Việc ấy không quan trọng. Nàng nói muốn đền ơn, vậy thì đến đó, ngày ngày nâng khăn sửa túi cho ta, coi như là đền ơn. Đến đây An Vi ngập ngừng, bởi chuyện này quá đỗi đường đột, cô còn chưa biết phải trả lời ra sao. Lê Tướng nói, quyết định như vậy đi. Nào, đi theo ta. Sau đó, Lê Tướng dắt tay An Vi đi. Trước sự ngỡ ngàng của nàng, họ đi về hướng Vọng Sơn. Sau lưng có một vài tùy vệ đi theo. Trên đường đi cả hai đều im lặng. Có lẽ An Vi cảm thấy quá đường đột. Khi lên đến đỉnh Vọng Sơn, cô thấy nơi đây được xây dựng như một biệt phủ khang trang rộng rãi. Nơi đây khí hậu dịu nhẹ, cảm giác làm cho con người ta ngây ngất yên bình. Lê Tướng nói với một thị vệ, chọn cho nàng một người hầu, đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Đoạn nói với An Vi, nàng đi nghỉ trước, ta còn việc cần phải giải quyết. An Vi gật đầu đi theo thị vệ. Nàng được sắp xếp ở một căn phòng phía tây của trang viên. Trong sân có trồng một cây hoa đào. An Vi ngắm nhìn những cánh hoa rơi lả tả, chợt nhớ đến lần đầu gặp Lê Tướng ở Trần phủ, cũng dưới gốc cây đào. Còn đang suy tư thì người hầu lên tiếng làm cho nàng giật mình. Thưa tiểu thư, em theo lệnh tướng quân đến để hầu hạ ngài. An Vi chợt có chút ngạc nhiên. Không phải ngài bảo mình đến đây để làm người hầu nâng khăn sửa túi hay sao? Vậy tại sao bây giờ lại cho cả người hầu đến hầu hạ mình? Nhưng thôi kệ, mọi sự ở đây tùy ngài sắp xếp. Vài ngày sau đó, Lê Dương đối với nàng giống như khách, cực kỳ tử tế, làm cho nàng có chút thấp thỏm. Thời gian thấm thoát trôi qua vài tháng. Những ngày qua An Vi luôn ở bên cạnh Lê Dương, lúc đầu là miễn cưỡng làm theo những yêu cầu của Lê Dương. Lâu dần cả hai dần dần trở nên hiểu nhau, từ miễn cưỡng trở thành tự nhiên. An Vi đích thân nấu ăn cho Lê Dương, rồi những lúc Lê Dương ở trong thư phòng, nàng ở bên cạnh mài mực hầu trà. Dương còn dạy nàng về bùa chú. Cũng vì vậy An Vi mới biết thì ra Lê Dương không chỉ là một tướng quân ở trên sa trường dũng mãnh, ngài còn biết thuật phù thủy, trừ yêu chóc ma, từ nhỏ đã ở trên núi học pháp. Thảo nào khi gặp nàng ở quỷ cốc, ngài lại có thể dễ dàng thu phục được những con quỷ như vậy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, An Vi cũng dần dần có tình cảm với Dương, nhưng chỉ là còn e ngại chưa nói ra. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, hai người cứ ở bên nhau, tình chàng ý thiếp. Có lẽ điều duy nhất họ cần là một câu nói. Năm ấy hoa đào lại nở. Ở trên núi, hoa đào nở nhuộm hồng cả một vạt rừng, đứng từ trên cao trông thật đẹp mắt. Hôm ấy tướng phủ trên dưới bài trí lụa đỏ, không khí nhộn nhịp tràn ngập hỷ sự. Gương mặt của ai nấy đều cười tươi như hoa, bởi hôm nay chính là ngày chủ nhân của họ thành thân. Sau biết bao nhiêu ngày tháng, hai người cuối cùng cũng có một quyết định. Đám cưới của Lê Dương và An Vi được chính thức tổ chức. Trên dưới trong phủ ai cũng vui mừng cho họ, bởi họ cũng đã trải qua biết bao nhiêu thử thách, tìm hiểu trắc trở mới được ở bên nhau. Đêm đó trong tân phòng, Lê Dương và An Vi nhìn nhau, nhớ lại những chuyện xảy ra mà trong lòng còn bùi ngùi mơ hồ. Sau đám cưới, Lê Dương và An Vi, hai người không màng chuyện thế sự, cứ như vậy trở thành một đôi tình lữ, cùng nhau đi dạo du ngoạn khắp nơi trong nhân gian để cứu người độ chúng, trừ ma diệt quỷ. Ít năm An Vi sinh ra được hai người con, một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Điều đặc biệt là một đứa con trong đó, năm lên sáu, đã tự mở ra âm dương thần nhãn để có thể nhìn thấu được sự thông tỏ âm dương, để mà trừ ma chóc quỷ nối nghiệp cha. Hẳn là tương lai cũng sẽ trở thành một thuật sĩ trừ ma chóc quỷ vang dội thiên hạ. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.